côn thịt trầu cắm. Thật sâu à. À ừ. Cố sức. À. Trương Nhiên hai tay ôm Diệp Hy cổ của. Thân thể của hắn khi hắn dưới thân không ngừng run rẩy. Tựa hồ là hạnh phúc. Tựa hồ là hưng phấn. Lại mơ hồ có một loại ngượng ngùng cảm giác. Thật sâu. Muốn đỉnh hỏng. A. Tiểu huyệt muốn bị hư. Ừ. A. A. Trương Nhiên thở gấp vù vù nhìn trên người cậu bé. Sắc mặt hỏa hồng như diễm. Như nước trong veo mắt xích dường như muốn tích xuất nước đây. Ừ. A di thoải mái. A. Muốn thư sướng. A. Hắc hắc. A di. Ngươi nằm úp sấp đứng lên đi. Diệp Hy bỗng nhiên đem mình côn thịt từ Trương Nhiên trong thân thể rút ra. Để cho nàng hai chân đính trực đứng ở trước mắt. Trên thân hơi uốn lượn. Đem tuyết trắng cái mông kiểu lên. Thật giống như tiểu chó mẹ vậy đứng lên. A di ngươi thật lãng. Làm cho ta hảo hảo này ăn no ngươi đi. Diệp Hy khéo tay ôm lấy eo của nàng. Tay kia còn lại là cầm mình côn thịt. Đem thạc đại quy đầu nhắm ngay Trương Nhiên mật huyệt. Từng điểm đẩy mạnh. A, quá tuyệt vời. Ừ. Cảm thụ được trong thân thể của mình bị tràn đầy một loại phong phú cảm. Trương Nhiên trên mặt của nổi lên một loạt đỏ ửng. Tuyết trắng hai chân thon dài ở lay động. Như vậy tiểu chó mẹ giao cấu vậy cảm thấy thẹn tư thế. Để cho nàng càng thêm hiểu được hưng phấn. Mà Diệp Hy còn lại là nửa quỳ ở sau lưng nàng. Ôm eo của nàng. Không ngừng mà đánh vào của nàng cái mông. Tráng kiện côn thịt càng không ngừng ra vào đang của nàng dũng đạo. Mang theo trận trận dâm thủy. Dần dần. Diệp Hy càng nhanh hơn động Trương Nhiên tức thì bị hắn làm được có. Chút không thở nổi. Hứa Sở Quân nhất thời đào hít một hơi khí lạnh. Đáng thương Lý Ngày. Lúc này ngay phòng tắm trong liều mạng gơ. Y. U. Nơ. Gơ. Răng. Cột hắn sợi dây càng ngày càng tùng. Hắn tiếp tục ở diêu đồng thân thể. Chỉ là lúc này thanh âm bên ngoài lại truyền không tiến đến. Làm cho Lý Ngày cảm nhận được sợ. Đúng vậy. Hắn thực sự sợ những người đó đối với mẹ của mình làm xảy ra chuyện gì. Mụ mụ chỉ có thể đúng là thuộc về mình. Lý Ngày nguyên bản kế hoạch lâu như. Vậy còn không phải là vì gian dâm mẹ của mình sao? Nếu như ở phía sau những người đó phá hủy kế hoạch của chính mình, Lý Ngày nhất định sẽ phát điên. Nhưng là bây giờ hắn liền không có khả năng cũng không biết xảy ra chuyện gì. Những người đó đến tột cùng là ai phái tới? Lý Ngày ngoại trừ nghĩ tới đúng là Diệp Hy ở ngoài, căn bản là nghĩ không ra những người khác. Nghĩ tới mẹ của mình. Lý Ngày hiện tại thực sự ngay cả tự sát tâm đều có. Nếu để cho hắn phát hiện thì Diệp Hy làm. Hắn nhất định cùng Diệp Hy thế bất lưỡng lập. Nhưng là bây giờ hàng đầu vấn đề là thế. Nào dãy. Cũng không biết mụ mụ làm sao vậy. Mụ mụ. Mụ mụ. Lý Ngày ở hò hét. Nhưng là lại không có được bất kỳ đáp lại. Thế nhưng, vì sao hắn luôn luôn hiểu được bên ngoài đang phát sinh đang làm cho hối hận của mình chuyện tình đây? Chỉ bất quá cái này chỉ là một loại cảm giác sao? Hắn ra không được. Cũng nhìn không thấy. Càng nghe không được. Cho nên căn bản cũng không sẽ biết. Mẹ của mình lúc này dĩ nhiên thập phần phóng đãng kỳ ngồi ở Diệp Hy trên người của. Ở sự yên lặng trong trời đêm. Mãn thiên sao cho nhau chơi đùa. Chớp đôi mắt nhỏ. hình như đang nhìn cả vùng đất các loài thú vị. Xinh đẹp cảnh sắc đây. Nguyệt cô nương đã tới chậm, xấu hổ nhấc lên một khối khăn đội đầu, đem mặt mình bàng bịt kín. Sao cùng ánh trăng hình như là bầu trời đêm thủ hộ thần. Sóng lên sóng xuống, hoa nở hoa tàn, từng cách một tư thế, từng tiếng kiều hừ nói thiếu phụ vui thích. Đang không ngừng chảy nước rút trong. Diệp Hy cúi người đặt ở dưới thân cái này một đầy ếp thành thuộc thân thể tuyết cóng trên. Ấm áp hôn lên của nàng phấn trên lưng càng không ngừng cạn trác. Ở trắng nón đính trực gáy ngọc thượng lưu. Lại ấm vết hôn. Hai tay của hắn bỏ qua cho của nàng ngọc thể cầm một đôi đầy ếp kiên quyết nhũ phong. Ở dưới người của hắn. Khi hắn rất đâm trong. Trương Nhiên rất tròn đầy đặn ngọc mông nhẹ nhàng bãi động. Một đôi thon dài đùi đẹp thật chặt hướng hai bên xa nhau. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn thở gấp liên tục a. Nhanh một chút. Mỹ đã chết. Thật là thoải mái. Thật thoải mái. Ô không được. A. Muốn chết. Ừ. Đã chết. Một tiếng thập phần cao vút xên gì. Trương Nhiên thân thể mềm mại kịch liệt run run. Ngọc mông liều mạng về phía sau đỉnh lúc. Cái miệng nhỏ nhắn không tự chủ được hô to thực sự muốn. Muốn chết. Của nàng một đôi linh động tú khí đôi mắt đẹp trở nên mông lung mê loạn. Đường cong hoàn mỹ mỹ mông không ngừng giãy xua. Không, không được. Thực sự không được, ngươi tìm nàng đi. Lúc này Trương Nhiên quần áo xốc xích. Cả người vô lực ghé vào trên giường. Đưa tay chỉ cách đó không xa Hứa Sở Quân. Các ngươi làm chuyện của các ngươi đừng tới đây nga. Hứa Sở Quân đem trước mắt trận này đông cung hí thu hết đáy mắt. Nhưng là lại rời không ra cước bộ. Lúc này cả người nóng rực. Diệp Hy quang hạ thân. Nhưng là lại ăn mặc tuất sam. Từ trên giường bò dậy. Cười hì hì đi hướng một bên ngồi ở trên ghế Hứa Sở Quân. Tiểu hỗn đàn, ngươi thật đúng là dám đến a. Hứa Sở Quân phát giác mình hình như cả người vô lực giống nhau. Dĩ nhiên không có rời đi. Mà là nhìn Diệp Hy dần dần đi. Vào. Diệp Hy quay đầu lại nhìn một chút đã cả người vô lực Trương Nhiên. Rồi mới lên tiếng thế nhưng nàng đã không có khí lực a. Đúng là chuyện của các ngươi. Hứa Sở Quân làm sao dám ở Trương Nhiên trước mặt như vậy làm càn đây. Chỉ bất quá lúc trước nhìn Trương Nhiên như thế phóng túng. Nàng lại hiểu được hưng phấn kích thích. Hình như muốn mình đại thế Trương Nhiên giống nhau. Diệp Hy đi tới Hứa Sở Quân bên người. Đạo mặc kệ ma. Cậu hiện tại lại không ở nơi này. Sợ cái gì à? Nói xong. Hắn một con ma trảo động Hứa Sở Quân trước mắt chậm rãi tham vào của nàng quần áo trong. Cách nịt ngực bắt lại trước ngực nàng một đôi no đủ nổi cao tuyết nhũ. A, Hứa Sở Quân nhìn không được phát sinh một tiếng làm cho Diệp Hy đầu khớp xương mềm yếu kiều hừ khinh một chút. Nàng thành thục thân thể mềm mại nhẹ nhàng giãy xua. Chán khinh sĩ. Mị nhắn như tơ vậy bạch liễu tha nhất nhắn. Khêu gợi môi đỏ mọng lại hơi mân mê. Ừ, đã biết. Diệp Hy một tay cầm Hứa Sở Quân vú. Hơi cúi đầu. Hôn lên nàng mềm mại hương vị ngọt ngào cái miệng nhỏ nhắn nhi. Đôi môi mềm mại làm cho Diệp Hy trong lòng dục hỏa càng hơn. Hắn ôm chặt đang Hứa Sở Quân. Hôn Hứa Sở Quân cái miệng nhỏ nhắn. Sao tựa như đẹp đẽ tiểu mao hài giống nhau làm cho yêu thích. Bọn họ có chạy tới chỗ rất xa. Hình như đang cùng mọi người ngoạn chơi trốn kiếm trò chơi. khiến người chỉ có thể nhìn đến mông lung bóng dáng. Có như cái xấu hổ tiểu cô nương trốn ở Vân phía sau, không muốn để cho mọi người xem thanh của nàng chân diện mục, có vừa giống như cái đứa trẻ bướng bỉnh tử. Ở nháy mắt, len lén phấn tốt cười hình mặt rồi làm cho môn nhìn. Ánh trăng cũng rất có ý tứ. Có lúc như đem liêm đao, có lúc như cái thuyền nhỏ, có lúc như nửa to lớn tây qua, có khi lại trở nên tròn vo tròn vo. Đều nói cho ngươi khinh một chút. Hứa Sở Quân trước ngực no đủ phồng lên hai vú liên tiếp trên dưới phập phồng, phảng phất hai tòa cao vót núi non liên miên chập trùng giống nhau. Theo bọn họ lay động phập phồng mà lên hạ du rời. Một nóng rực hơi thở từ của nàng trong mũi phun ở Diệp Hy trên mặt của, nhàn nhạt hương thơm xông vào mũi thơm. Ngọt mùi thơm, tươi mát nói nhã, nhưng cũng làm cho hắn lòng say thần mê. Ta khinh không đứng dậy mà. Diệp hiếm có điểm động dung mà nói, dù sao cũng hiện tại có không có người ngoài. Ngươi tên hỗn đản này thật là hoang dâm vô đạo. Cũng không biết có phải hay không là chỗ vương chuyển sang kiếp khác. Hứa Sở Quân tùy ý hắn cầm vú của mình xoa nắn. Một bên sáng giọng, ta là chỗ vương nói, ngươi kia chính là Đát Kỷ. Diệp Hy đó cũng không cao lớn, thân thể lại gần qua. Hàm chứa Hứa Sở Quân mềm mại cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Múc trong miệng nàng không gì sánh được ngọt nước bọt. Hứa Sở Quân phấn nỉ gò má của trên đỏ mặt không ngừng. Từ của nàng đào má vẫn lan tràn tới của nàng gáy ngọc thượng. Thậm chí ngay cả nhĩ can tử cũng hồng thấu. Một đôi mắt sáng nhìn chung quanh. Nhìn trên giường Trương Nhiên. Sau đó lại rời. Chỉ cảm thấy như vậy tiếp xúc đúng là như vậy kích thích. Diệp Hy ma trảo của hắn vẫn như cũ leo lên Hứa Sở Quân bộ ngực sữa trên. Chỉ cảm thấy xúc tua thịt vòng tròn mà tràn đầy co giãn. Làm cho hắn nhìn không được cố sức nắn bóp. Luôn như vậy cố sức nhu đều sưng lên. Hứa Sở Quân ngay cả vội vàng nắm được Diệp Hy ở trước ngực mình tàn sát bừa bãi xoa nắn ma trào. Mị nhắn như tơ mà hơi hơi bạch liễu tha nhất nhắn. Song trưởng bắt được Diệp Hy vai. Thế nhưng đỏ lên gương mặt của cũng phong tình vạn trùng. Quyến rũ mê người. Sẽ không tin ta xem một chút. Diệp Hy cười liền muốn cởi y phục của nàng. Thế nhưng Hứa Sở Quân chợt há hốc. Miệng ra cắn một cái ở Diệp Hy ngón tay của. Đôi môi mềm mại lúc này trở nên thập phần mê người. Nhất là nàng cắn ngón tay biểu tình. Làm cho Diệp Hy rất muốn đem trên người mình mỗ món khác để cho nàng cũng như vậy hàm chứa. Trương Nhiên xoay người ghé vào giường lớn trên. Tuy rằng lúc này không có bò dậy khí lực. Nhưng là lại tò mò nhìn Diệp Hy cùng Hứa Sở Quân tiếp xúc thân mật. Mình vừa mới đều cho nàng thấy hết. Bây giờ nhìn đang nàng đảo hiểu được thập phần kích thích. Chẳng qua là khi nàng quay đầu lại nhìn đóng lại cửa phòng tắm, nghĩ đến bên trong nhi tử, nhưng trong lòng luôn luôn tràn đầy nặng nề phụ tội cảm. Mình dĩ nhiên thực sự xuất quỹ. Hơn nữa còn là cùng mình tuổi không sai biệt lắm cậu bé. Giữa hai chân tê dại làm cho Trương Nhiên tinh tường biết cũng không phải mộng. Tiểu tử này thực sự lợi hại như vậy. Trương Nhiên lúc này trên mặt vẫn như cũ tràn đầy đỏ mặt. Diệp Hy nhưng không để ý tới Trương Nhiên ánh mắt đây. Lúc này hắn dùng sức ở Hứa Sở Quân bộ ngực sữa thượng. Xoa nắn. Thưởng thức đang cặp kia tràn đầy tuyệt vời xúc cảm nhục đoàn. lấy tay xốc lên đem trước ngực nàng cặp kia vú chăm chú bao quanh nịp ngực. Nóng rực bàn tay phúc đắp lên một tòa run rẩy vú. Vừa mới ta cùng nàng biểu diễn cho ngươi xem, hiện tại chúng ta biểu diễn cho nàng nhìn nga. Diệp Hy một con ma trảo dọc theo mỹ thiếu phụ mạn diệu a na đường cong chậm rãi dưới rời. Vút lên nàng cà quái kiện mỹ hai chân thon dài. U, V, G, Q, Q, M. Hứa Sở Quân nhìn không được phát ra một tiếng duyên dáng gọi to, vậy được.